Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227. VIP quyền đệ nhất chương. Thu phí chương và tiết. 24 điểm, VIP quyền đệ nhất chương hữu kinh vô hiểm. Người này tình, sau đó lại ngủ đi trở về. Này, Giản Ngôn có chút ngốc bắt gãi đầu. Hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình trạng. Bất quá chuôi này coi như là trong hôn mê vẫn bị Thẩm Mặc Nhiên chảo quá chặt chẽ. Phát ra cùng loại ong mật bàn, ong ong tiếng vang trường kiếm lại nhắc nhở Giản Ngôn. Sự tình chỉ là tạm thời dừng lại, nhưng vẫn chưa xong, nói còn nói đã trở về. Thanh kiếm này, nên xử lý như thế nào hảo? Lại còn sẽ làm tập kích ám sát. Đương tỷ là yêu hồ phụ thân thản đã, thừa dịp cơ hội khó có được. Trước đem mình giải quyết dụng, để tránh khỏi tai họa muôn dân. Nhìn nãi nãi tích, nhìn ở Thẩm Mặc Nhiên phân thượng, sẽ không bẻ gãy ngươi đã khỏe, ném ngươi tiến trong không gian đi rửa cái tam ấm áp. Cho ngươi thường thử một chút, toàn bộ linh lực bị trừ không còn lại bổ trở về tư vị là như thế nào tuyệt vời. Hừ hừ, cô nãi nãi cho tới bây giờ đều rất mang thù. Chỉ là bình thường nhiều người mới không hiện mà thôi. Vừa nghĩ tới đem Thẩm Mặc Nhiên kể cả thanh kiếm kia cùng nhau, ném, hồi trong không gian đi. Kết quả Giản Ngôn còn chưa cùng động thủ, Thẩm Mặc Nhiên đảo là mình dẫn đầu tỉnh dậy qua đây. Cái ót gối Giản Ngôn bộ ngực, rất là bị coi thường cười hắc hắc, lại còn không biết sống chết cọ cọ. Kết quả, trực tiếp bị Giản Ngôn một cái tát vỗ vào trên mặt. Sau đó hai tay đầy, liền đem người này cấp ném ra ngoài, muốn chiếm lão nương tiện nghi, chí ít cũng nhìn nhìn địa phương, lão bà, ta rất nhớ ngươi, nhớ ngươi nhớ ngươi, nhớ ngươi, thực sự rất nhớ ngươi, ô ô, người nào đó tuyệt không cảm thấy không có ý tứ. Vừa mới bị ném ra ngoài, một giây sau lại cùng dĩ vãng như nhau. Còn càng thêm to gan lớn mật lấy một nhũ yến về tổ bàn tư thế nhào tới Giản Ngôn trong lòng. Rất lớp 10 vóc dáng, nhưng cũng có thể một đôi tay ôm Giản Ngôn thắt lưng. Hơi khom người trực tiếp liền đem vùi đầu ở nàng trước ngực. Một kính cọ a cọ a cọ, tinh thần hệ chính là chiếm tiện nghi. Mặc dù không giống thuật đọc tâm mạnh như vậy đại, nhưng hữu tâm vô tâm cũng được. Cũng có thể đơn giản do thám biết đến một người đối với mình tốt cảm độ thế nào. Nhất là đã đạt được cửu giai đỉnh trạng thái người nào đó. Vừa mới vừa tỉnh đến liền mẫn cảm phát hiện đến lão bà mình đối thái độ của mình rõ ràng có biến hóa. Trước đây nàng kia dung được hạ chính mình như vậy làm càn. Thân cái miệng nhỏ nhắn muốn phí lão đại công phu. Trên cơ bản, ngay cả ôm một cái đều phải nhìn tâm tình. Chỉ có nắm tay coi như dễ một chút, hơn nữa có người ngoài ở lúc, cơ bản sẽ không bị cho phép, gào khóc, không biết lão bà khuya hôm nay có chịu hay không làm cho hắn cùng nhau ngủ đâu. Muốn ôm lão bà cùng nhau ngủ thấy, thật là nhớ ô, ngủ lâu như vậy thời gian, thực lực nhưng thật ra liền tấn kỷ giai, nhưng cùng lão bà cảm tình tiến triển nghiêm túc tính ra lại là thua thiệt. Thật lớn mệt a, Thẩm Mặc Nhiên các loại không cam lòng phiền muộn, nhưng không biết chuôi này đơn giản bị hắn chế phục, lại tùy tiện tiện bị hắn vứt trên mặt đất bảo kiếm thật buồn bực. Vốn đang cho rằng than trước thực lực cường đại chủ nhân. Cuối cùng nhưng lại thấy ánh mặt trời, nặng triển hùng vĩ, không nghĩ tới này người chủ nhân lại là cái. Là một thê quản nghiêm ngu ngốc, mất mặt không mất mặt. Trường lớn như vậy vóc dáng bạch dài quá, một đại lão gia cơ nhiên như thử không biết xấu hổ dán tại một trên người nữ nhân làm nũng. Mắt mù, nó tuyệt đối là mắt mù, u lóng lánh, nằm trên mặt đất thân kiếm không ngừng phát ra ong ong ong tiếng vang. Đáng tiếc đừng nói nó không hiểu nói chuyện, đó là hiểu được, cũng sẽ không có người đi để ý tới nó. Một thanh phá kiếm Giản Ngôn oán niệm thâm hậu muốn, một thanh phá kiếm Thẩm Mặc Nhiên oán niệm càng sâu muốn. Một thanh phá kiếm đây là nhìn thấy trường kiếm bị Thẩm Mặc Nhiên đơn giản mà dơ chế trụ. sau đó đối lập Thẩm Mặc Nhiên đưa bé kia bàn, khí chất hậu sản sinh hiểu lầm đại cầu hắc nhĩ. Một thanh phá kiếm được rồi. Nó là một thanh phá kiếm ân ni cổn châu nghé tử, Giản Ngôn trong lòng buồn cười. Nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy bị người kia nhân cơ hội chiếm hết tiện nghi. Nghe không hiểu, không, ta nghe không được, Thẩm Mặc Nhiên chơi xấu. Đã triệt để khôi phục lúc trước ký ức hắn cũng không lại giống như trước vậy dễ dụ hào hù lộng. Vốn là có một chút vô lại tính tình, hiện tại càng vô lại tới cực điểm, chơi xấu làm nũng gì gì đó. Hắn theo trước đây liền tối am hiểu, khuya hôm nay theo ngươi ôm, buông tay, ta còn muốn đi tìm bảo đâu. Ngoan, muốn không thế nào nói là tuyệt phối, một đêm mình đương tiểu hài tử bàn chơi xấu làm nũng. Một cái khác cũng theo thói quen dùng ra dỗ tiểu hài tử miệng. Ngữ tức cái gì kia gọi tự nhiên, chút nào không nhăn nhó, cũng không biết là không chú ý, vẫn có tâm tiện nghi Thẩm Mặc Nhiên, Giản Ngôn tự nhiên mà vậy nói ra này một câu, vốn là khó có được đại tiện nghi, lại cứ Thẩm Mặc Nhiên lại chính chìm đắm với nhà mình lão bà khó có được ôn nhu trong. Ôm nàng thắt lưng tay hơi khẩn chia ra, lắc đầu. Vô ý thức liền trả lời một câu, không nên, ta không nên, ta sẽ hiện, ra, vừa hắn nghe thấy được cái gì, không có nghe lầm chớ, hắn, đáp trả phân nửa bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại Thẩm Mặc Nhiên ngây người. Hắn vừa rốt cuộc nghe được cái gì, vừa lão bà nói là, khuya hôm nay, theo ngươi ôm, khuya hôm nay, ngao ô, thật hay giả, tốt như vậy. Thật có tiện nghi như vậy thật là tốt sự. Ta muốn tỉnh ngộ lại Thẩm Mặc Nhiên lập tức liền sửa ôm vì đỡ thắt lưng. Song tay vịn Giản Ngôn thắt lưng chắc, giơ lên đầu, hai mắt lấp lánh, giống như chỉ đòi thực nhu thuận tiểu đủ. Nước lượng lượng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của nàng nhìn. Hận không thể trực tiếp thấu qua ánh mắt nhìn thấy Giản Ngôn trong lòng đi. Trên trời dụng bánh thịt có không có. Hảo ra, siêu cấp gầy, quả thực khốc tễ xuất ngây người. Chạm, buông tay, nữ nhân mặt, tháng 6 trời, nói trở mặt liền trở mặt, tuyệt đối là dở mặt như lật thư. Thời cơ một bỏ qua, cho ngươi hối hận cũng không lộ tìm đi. À, không nên thôi, lão bà đại nhân, thân thân lão bà, bảo bối, thân ái, ngươi đáp ứng, không được nuốt lời rất tốt, ngươi bây giờ không nói lời nào. Ta coi như tác là ngươi chấp nhận chơi xấu, làm nũng bách dùng khó chịu, chiêu thức không sợ lão, chỉ sợ không tốt, nhà hắn lão bà mặc dù vừa lộn mặt liền lạnh như băng thẳng thắn không nói lời nào. Nhưng không nói lời nào cũng có không nói chuyện chỗ tốt không phải. Quyết định, sau này lão bà nếu không nói nói, hắn liền thay nàng chấp nhận, ha ha ha, hắn quả nhiên là thiên tài. Ngươi từ đâu học được nhiều như vậy miệng lưỡi hoa hoa? Đúng rồi, trước ngươi mê man lâu như vậy, trí nhớ trước kia đều khôi phục đi, đều muốn khởi những thứ gì? Giản Ngôn ánh mắt bỗng nhiên có chút biến hóa, trở nên thập phần nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc Nhiên. Tựa hồ ý đồ xuyên thấu qua ánh mắt của hắn cũng nhìn thấy đáy lòng của hắn lý đi. Vừa bị hắn một trận cắm khoa đánh lẫn vào. Nàng nhưng thật ra trong lúc nhất thời không có đi chú ý tới trên người hắn về điểm này dị thường. Cùng biến hóa, nhưng hiện tại nhìn kỹ, lại là phát hiện trên người hắn kia căn bản không có cách nào che lấp biến hóa. Khí chất loại vật này, mặc dù vô hình vô chất, nhưng là lại là chân thật tồn tại, có đôi khi một ánh mắt biến hóa, cả người làm cho cảm giác cũng có thể trong nháy mắt ngất trời đi. Mà Thẩm Mặc Nhiên giờ khắc này cấp cảm giác của nàng liền cùng lật trời tựa như. Mặc dù như trước hỉ hà, hình như thân vô bó xương, cùng cái tiểu hài tử tựa như, sẽ không cái chính kinh hình dáng. Nhưng nếu như nhìn kỹ ánh mắt của hắn, liền sẽ phát hiện, ánh mắt của hắn chung có chân chính theo đuổi, trở nên kiên nghị. Trở nên lạnh lùng nghiêm nghị sâu thẳm ẩn ý liếc mắt một cái nhìn sang tựa hồ sẽ rơi xuống kia. Hai trong đầm sâu đi, sâu u nhìn không thấy đế nhi, trước đây ánh mắt của hắn nhìn cũng thập phần đen tui sáng sủa. Nhưng đó là một loại chân chính, tượng đứa nhỏ bàn hồn nhiên vô cấu đen bóng, mang theo hài đồng sở đặc hữu sạch sẽ, vô ưu vô lự, nhưng hiện tại bất đồng. Ngươi có thể rõ ràng xuyên thấu qua kia ngụy trang tầng ngoài. Nhìn tiến kia đầy người trưởng thành trải qua thương tang, lắng sau khi xuống tới thâm trầm ni không giống nhau, thực sự không giống nhau. Trước mắt này thoạt nhìn như trước như chưa lớn lên đại nam hài bàn nam nhân. Thực sự vẫn là nàng lúc trước sở nhận thức quen thuộc. Đồng thời yêu nam nhân sao? Hắn thực sự vẫn là Thẩm Mặc Nhiên. Thân là thế kỷ 21 lớn lên nữ hài. Kiếp trước nàng như nhau không ít đã bị này TV điện ảnh trà độc. Về mất trí nhớ hậu lại khôi phục ký ức tiết mục nàng cũng không ít nhìn. Thông thường đều là mất trí nhớ nhà giàu lớn nhỏ. Ở mất trí nhớ trong lúc đã yêu bình thường bình dân thiếu nữ. Sau đó hắn nhớ lại lúc trước, ly khai, mặc dù cuối cùng vẫn là viên mãn đại kết cục, nhưng này chung quy chỉ là điện ảnh. Chân thực tình huống 89 phần 10 là bình dân thiếu nữ bi thương rời đi. Thiên kiến bè phái, cổ nhân chú ý môn đăng hộ đối, không là hoàn toàn không có đạo lý. Hai thế giới quan, tiêu phí quan hoàn toàn không phải một thế giới người cùng một chỗ. Có thể viên mãn quá ít, nhìn đông tây nhãn giới hoàn toàn không đợi, nhất thời mới mẻ cảm ngộ sẽ có. Nhưng người nha, cho tới bây giờ đều là giản lược nhập xa dịch, theo xa nhập giản khó a, khó như lên trời hoặc có lẽ bây giờ đã là mặt thế. Chú ý chính là thực lực vi tôn, cái gì ánh mắt giới hạn, cửa gì hộ chú ý. Toàn bộ cũng được cứt chó nhưng, khôi phục lúc trước ký ức Thẩm Mặc Nhiên, thực sự còn có thể vẫn bất biến, là mình trước đây nhận thức người kia sao? Giản ngôn không thể tin được, không thể xác định, sợ hơn thật vất vả nhận rõ đối với hắn cảm tình chính mình. Một khang yêu say đắm sẽ lúc đó nước chảy về biển đông. Hiện ở hồi tưởng lại, nàng sẽ yêu thân là tang thi thân thể Thẩm Mặc Nhiên. Dám đem hắn liền như vậy công khai ném tiến không gian của mình lý đi. Cũng là bởi vì tin, khẳng định hắn căn bản sẽ không đối không gian có lòng mơ ước. Mà nếu quả hắn, giản ngôn không dám nghĩ thêm nữa, trong ánh mắt không tự kìm hãm được toát ra bi thương ý. Thẩm Mặc Nhiên lúc này cũng không còn là quá khứ cái kia ngơ ngác ngây ngốc ngu dại. Hơi một liên tưởng, liền biết giản ngôn ý nghĩ trong lòng cùng thương cảm ý lý do. Đồng dạng, cũng tùy giản ngôn lúc này cảm xúc, đoán được một hắn quả thực không dám nghĩ tượng kết quả chẳng lẽ nàng cũng. Trời ạ, hôm nay kinh hỉ thực sự nhiều lắm, hắn có chút phạm vượng, ai có thể nói với hắn vừa nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thực sự hay là giả, xác định hắn thật không có đang nằm mơ. Từ vừa mới bắt đầu đây là một giấc mộng đi, bởi vì thật đẹp hảo, cho nên mới vẫn không có tình. Nếu như không phải nhìn giản ngôn ánh mắt càng đổi càng đi phôi địa phương đi. Thẩm Mặc Nhiên đều muốn hướng lên trời giống to hơn mấy tiếng. Bất quá, hắn không có làm như vậy, mà là hưng phấn lại yêu thương, đầy bụng phức tạp tư tưởng. Không biết rốt cuộc nên khóc nhà mình lão ba căn bản tuyệt không tín nhiệm chính mình hảo đâu. Hay là nên cao hứng, nàng sẽ có này tìm cách, ít nhất là chứng minh đối với mình có cảm tình. Dù sao ôm an ủi nàng này tuyển trạch, tuyệt đối là lựa chọn đầu tiên. Đến đây đi, lão bà, đầu nhập lão công ta tràn ngập yêu ấm áp ôm ấp mở song trường. Thẩm Mặc Nhiên thực sự làm không được đối giản ngôn làm ra chân chính kinh biểu tình động tác. Đến, rõ ràng rất đứng đắn dạng tượng, lại cứ phối hợp ánh mắt của hắn cùng ngôn ngữ. Chính là đặc biệt nhận người cười, chọc người đánh cổn, giản ngôn một quyền đánh tới. Mang theo thất thành lực đạo, vốn là liệu chuẩn Thẩm Mặc Nhiên sẽ trốn, lại không nghĩ tới tên này ỷ vào của mình tang thi thân thể. Căn bản không lo hồi sự, mặc dù thực sự đau đớn điểm, ngô, sau này còn muốn nhớ kỹ, lão bà người này đánh giết quen, xuất thủ tất là nặng, không thể lại ngạnh thụ nha, có một cường đại lão bà cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thương không dậy nổi nha, Thẩm Mặc Nhiên lệ rơi đầy mặt, có một đinh đinh hối hận, nhưng vẫn đại triển song trường, đem Giản Ngôn ôm cái đầy cõi lòng. Hắc hắc, quả nhiên là lại hương lại mềm, chính là tựa hồ lại biến gầy một chút. Ngô, thắt lưng vây thiếu một ly, bộ ngực cũng ngâm nước một chút. Nha, mông thế nào trái lại cảm giác lớn một điểm. Úp, lão bà, lần tới hạ thủ nhẹ một chút nha, hai tay không thành thật người nào đó lần thứ hai bị bạo lực lão. Bà đánh phi, này hèn mọn sắc lang, bị đánh cũng sẽ không có người cảm thấy yêu thương, hoàn toàn là đáng đời thôi. Cổn xa một chút, không có việc gì đừng cổn đã trở về, Giản Ngôn dặn. Đối với người nào đó không thành thật bóp chính mình mông hành vi cực độ. Được rồi, nàng mới không thừa nhận nàng thật ra là xấu hổ. Này hồn đạm chẳng lẽ thì không thể thoáng rụt rè một chút. Hình như dùng rụt rè cái từ này không làm. Quản con mẹ nó đi ép. Kia người ngu ngốc, còn dám có lần sau. Nhìn nàng không đánh được hắn đầu đầy bao. Khó mà làm được, ta muốn là không trở lại. Sau này ai tới chiếu cố ngươi nha? Hì hì, tử không biết xấu hổ ra người nào đó nhăn nhăn nhở nhở rất nhanh lại lăn trở về nói. Giản Ngôn lần này thẳng thắn trực tiếp coi thường sự tồn tại của hắn. Đem người này trở thành trong suốt nhìn, một cái xoay người, chính mình liền vào kia tọa từ đường, đã không có kia đem phá kiếm uy hiếp, lần này hết sức thuận lợi. Thậm chí ngay cả bắt được kia thặng dư hai kiện bảo bối đều thập phần thuận tay. Thực sự rất thuận tay. Nàng chính là tiến vào. Sau đó theo bàn thờ thượng đem đồ vật trực tiếp thủ đi. Thuận lợi đã có một chút bất khả tư nghị. Mặc dù đồng dạng, đông tây mặc dù cũng là bảo. Nhưng so với thượng một hồi lấy được tiên khí. Hoàn toàn chính là đất bột phấn cấp bậc. Liền cấp bậc cùng uy lực nhìn lên. Này hai kiện đông tây so với kia đem phá kiếm đều phải không như rất nhiều. Chỉ ít nhân gia còn sẽ tự động phòng hộ công kích có chứa gây rối ý đồ, đạo tặc tiểu thâu. May mà, này hai kiện bảo vật phòng trưng tồn tại thời gian rất dài. Lại vẫn đạt được tiểu triệu thôn các thôn dân thời đại cung bái. Hội tụ không ít niềm tin lực cùng thiên địa linh lực. Hơn nữa đừng xem nhân gia cấp bậc thấp. Thực dụng tính vẫn là rất mạnh, thí dụ như cái kia cắm hương dùng lư hương, này không gột rửa còn có thể dùng để chở vài thứ thôi nói đùa. Kỳ thực nó cùng chuông vàng có cùng loại công hiệu, thuộc về phòng hộ tính bảo vật, lại đến là một khác kiện giá cắm nến dạng gì đó. Mặc dù làm không rõ ràng lắm cách dùng, nhưng cư nhiên cũng là kiện bảo vật, nhìn ở nó chỉ ít có thể thay thế không ít cao giai tinh hạch phân thượng. Giản Ngôn cũng lo liệu không nên bạch không nên nguyên tắc. Cấp thuận tay thu vào không gian lý, kể cả chuôi này, phá kiếm ở bên trong, cùng nhau bị nàng đưa đi tắm 3 ngày ấm áp, chuôi này, phá kiếm cũng không biết có phải hay không là kiếp trước. Có lẽ là thượng kiếp trước cùng Giản Ngôn có thù oán. Ở Thẩm Mặc Nhiên trong tay ngoan được cùng không còn cách nào khác tựa như... Vừa đến Giản Ngôn trong tay lập tức đã nghĩ đả thương người. Kết quả U Uất bị Thẩm Mặc Nhiên dùng móng tay hung hăng quát mấy cái. Tổn hại đảo là không có. Trên thực tế liền một điểm tích vết cũng không lưu lại. Nhưng tinh thần thượng bị rất lớn bị thương. Bên trong vừa trùng sinh kiếm linh tinh thần thập phần thấp. Không có 10 ngày nửa tháng phỏng chừng khôi phục không được. Sau này thân kiếm chỉ cần có Giản Ngôn ở, chỉ cần nó học sẽ không giáo thụ, còn muốn tiếp tục bị đả kích, bệnh này cây mạt dược y, tâm bệnh, được dựa vào chính mình nha a. Tử anh kiếm, ta nhớ thất trăm năm trước, vẫn là bát trăm năm trước, vân, quá trường cửu điểm, có chút ký không rõ lắm, bất quá, ngươi không phải là bị đưa cho một người tên là Vương cái gì Đào Nam Nhân làm phối kiếm sao? Thế nào, thật vất vả mới lại khôi phục linh tính, cư nhiên lại bị lộng hồi trong không gian tới rồi. Ha ha, thực sự là lẫn vào được không được tốt lắm thôi. Lúc trước cho ngươi ở trong không gian tu luyện, cùng ta, ngươi chết sống không muốn, vì muốn đi ra ngoài kiến thức người nào loại thế giới phồn hoa. Thế nào nha, nhìn này ủ rũ dạng, tựa hồ mới vừa mới bị người theo phong ấn lý phóng xuất nha. mũ chuôi, phá kiếm, vừa mới bị ném tiến không gian. Không đợi kịp phản ứng, liền nghênh đón vẫn khổ chờ ở nội tầng lỗi cười nhạo. Người này, theo tu thành nhân thân hậu, vẫn không được thả ra đi qua, mặc dù có trong không gian bó lớn biến dị động vật cùng. Cũng không hiện buồn chán, nhưng lại là hoán niệm thâm hậu. Lúc này nhìn thấy một hiểu biết lão, bằng hữu như vậy lạc phách dạng. Không khỏi hoán niệm thâm hậu vui sướng khi người gặp họa lên. So với chí ít từng có hạnh ra tới kiến thức một phen nhân loại thế giới phồn hoa kiếm linh. Hắn này liền chưa từng ra quá không gian thạch linh vẫn là hết sức ghen tị hận. Hắn mới sẽ không thừa nhận hắn kỳ thực cũng rất hâm mộ đâu, là ngươi khó trách ta vừa thấy nữ nhân. Kia liền hận không thể một kiếm xuyên tim đâm chết nàng thiên địa bất lương a. Thế nào đi ra ngoài chuyển đi một vòng, ta cư nhiên lại đã trở về lão tử cùng bị đóng cửa ấn qua mấy nghìn năm mịt mù tăm tối cuộc sống đã. Đủ đau khổ, thật vất vả hưởng thụ một phen, kết quả mới vài thập niên liền bị người cấp phong ấn. Đây càng không dễ dàng mới lại thấy điểm hy vọng, còn cho mình nặng tìm cái khí phách ngoại chắc chủ nhân. Kết quả cư nhiên lại đã trở về, lại trở về nguyên điểm. Kiếm linh vừa vào không gian, lập tức là có thể mở miệng nói chuyện, gặp được tầng lỗi hậu, càng miệng không ngừng nghỉ, cùng đào cây đậu tựa như tích lý bá là gọi cái không ngừng. Vậy đại khái chính là bình thường ít lời ít ngữ. Không nhưng đối nói mục tiêu, sao nhiên giữa thật vất vả tìm cái liền nhịn không được muốn đem quá khứ để dành phân lượng toàn bộ. Một lần đào cái đủ, người, bệnh chung, tăng lỗi cười, thật gọi kia một vui sướng khi người gặp họa. Trời ạ, hối tử ta, sớm biết rằng sẽ như vậy, ta liền với ngươi người này như nhau, ở chỗ này quỷ trong không gian không ra đi thôi, nhìn nhìn ngươi. Hiện tại lại còn thực sự tu ra nhân thân đến, sau này ngươi nhưng tự do, có thể ăn, có thể uống, có thể đi sẽ nhảy, ta lại vẫn chỉ là cái bị câu buộc ở nho nhỏ này kiếm thể thượng kiếm linh tràn đầy. Hâm mộ ghen ghét nhìn vị này quá khứ khổ huynh khó đệ, tràn đầy đều là hối hận vẻ, hắn khổ a, thực sự là khổ a. Mặc dù so với từ vừa mới bắt đầu liền bị an đến trong không gian. Còn trừ phi tu gia nhân thân tuyệt không thể đi ra ngoài tầng lỗi. Hắn kỳ thực coi như tốt, chỉ ít hắn là hơn 1000 trước năm, mới bị luyện chế ra đến. Sau đó trùng hợp kia luyện ra nhà của hắn hỏa đem hắn đưa cho lúc ấy vận cứt chó đạt được không? Gian chủ nhân trong tay. Sau đó lại càng khéo bị hắn ném vào tràn ngập linh khí trong không gian. Càng khéo mượn bên trong sự dư thừa linh khí tu ra linh thức. Nhưng kết quả cũng rất uất lúc đó ở trong không gian mặt ngây người tròn 300 năm. 300 năm a, cơ hồ là mịt mù tăm tối 300 năm, ở lại một cái không gian chủ nhân sau khi xuất hiện. Hắn một tìm cơ hội liền bị đưa người. Sau đó rất khoái trá qua một đoạn tràn ngập kích tình nhiệt huyết cuộc sống. Nhưng làm kia đạt được chủ nhân của hắn chính là cái hồn đạo ngươi nói ngươi đều thọ mệnh đem hết. Đem ta truyền cho ngươi đời đời con cháu, để cho bọn họ mang theo ta tiếp tục uống cạn thiên hạ cầu bối máu. Làm cho ta nương máu tươi linh khí rửa sớm ngày tu luyện thành tinh thật tốt. Không có việc gì làm cái gì phong ấn. Ni mã. Hố tử lão tử, mỗi ngày nghe được đến nhìn không, càng không thể động, không thể nói, cứ như vậy quá thượng mấy trăm năm, nên có bao nhiêu sao thống khổ, nếu như không hưởng hết phồn hoa, có thể còn không có gì, không có cầm lấy quá, dĩ nhiên là không cần buông, hưng tính hắn cùng kia ngốc tảng đá như nhau, sống ở đó một chút tràn ngập linh khí trong không gian ngủ cái mấy trăm năm. Chờ kế tiếp chủ nhân lần thứ hai mở ra không gian. Sau đó thoải mái trộm một chút linh khí tu luyện thật tốt a. Ngày nào đó tu ra nhân thân, không phải tự do, tội gì lãng phí kia mấy trăm năm thời gian nha hối. Thật hối, bất quá, không đúng lắm nha, ngươi người này, không phải tu thành nhân thân sao? Thế nào không hận không thể 24 tiếng đồng hồ đứng ở bên ngoài. trái lại còn ở chỗ này trong không gian không ra đi nha. Không hổ là quanh năm trộm góc tường, lại từng trải qua nhân gian bách loại tư thái kiếm linh. Tử Anh Kiếm nhìn như hiếu kỳ hỏi một chút, thật ra là muốn đào ra tầng lỗi cực lực muốn giấu giếm chợt lộng quá khứ chua xót bi sự. Ta, ngươi cũng không phải không biết bên ngoài hiện tại kia gọi là gì thế giới. Ngươi xem không gian này lý bao nhiêu mỹ hảo, yên tĩnh tường cùng, rất có nhiều như vậy sinh mệnh bồi bạn ta. Hơn nữa, ta đây không mới vừa tu ra nhân thân đến thôi, không có một thân pháp lực, còn chưa có tu học ra cái gì sát thương tính pháp thuật. Ra, còn không được bị những người này dị năng giả gì gì đó chụp tới lột ra nghiên cứu. Ta là chuẩn bị quá chặn, nghiên cứu ra mấy thứ có thể lấy cho ra tay pháp thuật đến. Liền ra tầng lỗi sắc mặt có chút không được tự nhiên hơi đổi đổi. Miễn cưỡng tìm ra này căn bản là trăm ngàn chỗ hở lấy cớ đề. Thật hay giả, không giống lắm a. Kiếm Linh hắc hắc cười gian, nếu như hắn hiện tại có thân thể, nhất định là một tay vỗ về cằm, một bên làm ra tràn ngập hèn mọn tính sao sao tươi cười. Cười nhìn tầng lỗi chột dạ làm vẻ ta đây, trang đi, ngươi liền trang đi thỏa thích trang. Ha ha ha, đương nhiên là thực sự được rồi. Không với ngươi quỷ xé, cùng với quan tâm chuyện của ta, còn không bằng quan tâm một chút chính mình, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy trên người linh lực đang ở sói mòn sao? Hắc hắc hắc, tin ta, không ra nửa giờ, không gian liền sẽ tự động đem trên người của ngươi tất cả lực lượng toàn bộ tháo nước. Sau đó sẽ thong thả cho ngươi khôi phục. Đem ngươi lần thứ hai đổi thành đối chủ nhân của ta 100% thuận theo bảo khí tầng lỗi. Cũng cười, biểu tình đặc biệt sao gian trá cùng đắc ý. Không có việc gì, chiều chiều thành thói quen. Dù sao còn có thể trả lại cho ta. Ta coi như mượn bút khoản, thu về lúc này không có có thể được bó lớn lợi tức thôi. Kiếm Linh Trang được chuyên gia. Kỳ thực chính đau đớn rất, này nhưng sức lực chiều, hừ. Vậy ngươi là được rồi, tốt hưởng thụ đi. Ta đi rèn đúc của ta hỏa cầu thuật cùng hóa đá thuật lên mặt. Lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Còn có cho ngươi thoải mái. Đắc tội ác giản ngôn cái kia siêu cấp mang thù nữ nhân. Sau này còn có cho ngươi thụ. Tiểu tử, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Hết chương.